Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 670. Chương 670. Hắc Viêm. Hộ thành đại trận phá. Chạy mau, nhanh lên một chút trốn. Tránh về, đáng chết quân phản kháng cùng Hắc Dạ tộc. Bọn họ dĩ nhiên liên thủ. Hắn đáng sợ, Dạ Mạc dĩ nhiên đạt đến đạo chân cảnh. Khó nói hắn thật hội công chiếm thánh thành. Không, ta vương nhất định sẽ đánh bại quân phản kháng cùng Hắc Dạ tộc. Nhanh lên một chút, ẩn đi. Bao, phủ tung hoành 10 triệu dặm thánh thành hộ thành đại trận bị phá. Toàn bộ thánh thành bên trong Hắc Kim đại tộc tu sĩ hoàng. Kinh hãi, từng cái sợ mất mật. Điên cuồng chạy trốn, trốn đi, đây chính là đại sự a. Tàn khuyết siêu giai đảo trận cùng hợp lại cao giai đảo trận tạo thành hộ thành đại trận. Là Hắc Kim đại tộc ô dù. Nhưng hôm nay, cái này một cái ô dù nát. Bọn họ làm sao không hoang mang? Bọn họ làm sao không sợ sệt? Từng người Hắc Kim đại tộc điên cuồng chạy thục mạng. Trốn về với bản thân nơi ở. Có trận pháp mở ra trận pháp. Không có trận pháp ẩn đi ẩn nặc khí tức. Náo nhiệt bận rộn đường đi, trong nháy mắt chỉ còn dư lại những cái Hắc Kim đại tộc ở ngoài cái khác chủng tộc nô lệ. Những đầy tớ này từng cái nhìn đêm đen thiên không. Từng viên một chấm nhỏ từ từ xuất hiện, chiếu sáng cả đêm tối khoảng không. Bọn họ tâm tình cũng biến, thánh thành cũng bị công chiếm. Bọn họ muốn được cứu, nhưng lại đến. Những đầy tớ này sắc mặt bỗng nhiên biến hóa, mênh mông cuồn cuộn thánh vệ quân xuất phát, nhân số không nhiều, chỉ có 10 vạn người mà thôi, nhưng cái này 10 vạn người, từng cái đều là đạt đến đạo chi cảnh tu vi, cường đại, lại càng là đạt đến đạo nguyên cảnh, 10 vạn đạo chi cảnh tu sĩ xuất phát, hình thành kinh người cực kỳ khí thế, lệnh người sợ hãi. Ở 10 vạn đảo chi cảnh thánh vệ quân, lại có một tên thanh niên mặc áo đen đạp khoảng không mà đi. Hắn động tác cũng không nhanh, không chậm không nhanh, có thể tốc độ, nhưng cực kỳ kinh người. Như ánh sáng, ở thanh niên mặc áo đen bên người, thì là Hắc Thần thập nhị sát cùng Hắc Thần thiên giám tu sĩ. Dường như hộ vệ thủ hộ, là Hắc Viêm xuất hiện. Cái này ma quỷ, bọn đầy tớ dồn dập hướng về Hắc Viêm nhìn lại, trong mắt lập lòe lửa giận, nhưng bọn họ không có bất kỳ cái gì phương pháp. Hắc Viêm khí thế quá mức đáng sợ, hộ thành đại trận bị phá, quân phản kháng tu sĩ, Hắc Dạ tộc tu sĩ cười rộ lên, cái này hộ thành đại trận cuối cùng là phá, giết, công chiếm thánh thành, công chiếm thánh thành, sông A. Mấy triệu quân phản kháng tu sĩ, Hắc Dạ tộc tu sĩ dường như dòng nước lũ giống như vậy, hướng về thánh thành bên trong phóng đi. Thành tường bên trên thánh vệ quân lập tức ra tay ngăn cản thánh vệ quân. Trần thống lĩnh đã lâu không gặp. An Dương thân hình nhất động đi tới Trần thống lĩnh trước mặt, nhìn chằm chằm Trần thống lĩnh nhìn, trên mặt có một vệt nụ cười nhàn nhạt. An Dương, Trần thống lĩnh sầm mặt lại. Hai người cũng không chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy. Người cái này chó chết dám công kích thánh thành. Đây chính là tội chết. Trần thống lĩnh lạnh lùng nói. Tội chết, An Dương cười nói. Quanh thân hỏa diễm phi vũ. Trần thống lĩnh, lần này chết có thể sẽ là ngươi. Dứt tiếng, An Dương một quyền từng tầng nổ ra. Cuồn cuộn quyền phong. Nóng rực hỏa diễm bộc phát ra, hình thành một đạo hỏa diễm cột sáng đánh về phía Trần thống lĩnh. Khủng bố nhiệt độ cao, tựa hồ muốn hư không cũng cho hòa tan giống như vậy. Thẳng hướng Trần thống lĩnh, cái này, Trần thống lĩnh thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi lớn, làm sao có khả năng. Trần thống lĩnh cơ thể bên trong đạo nguyên trong nháy mắt bộc phát ra. Từng đạo đen hào quang màu vàng xuất hiện ở trên người hắn. Như đỉnh đầu Hắc Kim chuông lớn bao phủ toàn thân giống như vậy. Thần dị phi thường, làm, oành, kịch liệt tiếng nổ vang lên lên. Trần thống lĩnh cả người bay ngược, miệng phun máu tươi, rất được trọng thương, nhất kích. An Dương nhất kích chính là trọng thương Trần thống lĩnh. Trần thống lĩnh một mặt khó có thể tin. Tại sao sẽ như vậy? Hắn cùng với An Dương giao thủ qua mấy lần. Mặc dù không phải là An Dương đối thủ, nhưng An Dương muốn vượt qua hắn cũng không phải một cái ung dung sự tình. Nhưng bây giờ, lại bị An Dương một quyền bắn cho bay. Không thể nào hiểu được. An Dương thực lực tăng lên tới mức độ này. Thần thụ dạ lâm năm thiên mà thời gian. An Dương tuy nhiên không phải là ngay hôm đó ngay tại hiện trường. Nhưng hắn ngày thứ hai liền đến. Bản thân liền có không tầm thường gốc gác. Hơn nữa đệ tam quân đoàn đau đớn thê thảm. Để hắn rút kinh nghiệm xương máu. Tu vi tăng vọt. Bây giờ tu vi cùng so với sát lục, sát thập cũng không kém bao nhiêu. Đánh bại một cái Trần thống lĩnh, tự nhiên là điều chắc chắn. Thực lực đề bạt về sau quân phản kháng thể hiện ra chiến lực kinh người. Hơn nữa đêm đen bên dưới hắc dạ tộc thực lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Thành tường bên trên thánh vệ quân, căn bản không phải liên quân đối thủ. Đảo mắt công phu, chính là bị quét sạch sạch sẽ. Liên quân nhảy vào thánh thành bên trong. Nhưng liên quân vẫn chưa thâm nhập thánh thành liền dừng lại. Hắc viêm xuất lĩnh lấy hắc thần thập nhị sát, hắc thần thiên giám, hắc thần tiểu đội, thánh vệ quân đến, khí thế như hồng, như đế vương đích thân tới. Hắn cao cao đứng ở, ánh mắt bế nghệ tứ phương, ngạo thị thiên hạ, căn bản không có đem tất cả mọi người để ở trong mắt. Hắn hướng về Dạ Mạc nhìn sang. Khóe miệng hiện ra lên một vệt cười gằn. Ta Hani ca ca, ngươi tới. Hắc viêm, Dạ Mạc trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn quả nhiên đạt đến đạo chân cảnh. Làm đạo chân cảnh một thành viên, Dạ Mạc có thể cảm ứng được hắc viêm tình huống. Thực sự không phải là nửa bước đạo chân cảnh, mà là chính thức đạo chân cảnh tu sĩ. Hắn lo lắng, trở thành sự thật. Hắn một mực ở lo âu một chuyện, đó chính là hắc viêm tu vi đề bạt. Một khi hắc viêm tăng lên tới đạo chân cảnh, toàn bộ hắc kim đại thế giới không người là đối thủ của hắn. Vì lẽ đó, hắn mới sẽ nghĩ đến liên hợp hắc dạ tộc động thủ trước. Nhưng bây giờ, hắc viêm hay là đạt đến đạo chân cảnh. Bất quá, hắn cũng trở thành đạo chân cảnh. Điểm này ngược lại là có thể chỉ được an ủi. Đương nhiên, tất cả những thứ này còn muốn nhờ có Tần Phong. Hắc viêm, Dạ Vương hướng về hắc viêm nhìn tới. Đồng tử hơi một khu nhà. Từ hắc viêm trên thân, Dạ Vương cảm giác được cực kỳ nguy hiểm khí tức. Dạ Vương, ở hắc kim đại thế giới được xưng đêm đen vô địch. Nhưng, đây cũng chỉ là được xưng thôi. Cũng không phải là chính thức. Hắn chưa bao giờ cùng hắc viêm từng giao thủ. Vì lẽ đó vô pháp xác định. Ở nhìn thấy Dạ Mạc đạo chân cảnh tu vi, hắn liền rõ ràng cũng không phải là Dạ Mạc đối thủ. Bây giờ nhìn thấy hắc viêm, loại cảm giác này màu xứ xuất hiện. Cái này hắc viêm cũng có khả năng đạt đến đạo chân cảnh. Quân phản kháng, hắc dạ tộc liên quân dồn dập hướng về hắc viêm nhìn lại, biểu hiện ngưng trọng phi thường. Cảm giác được cực kỳ mạnh mẽ áp lực, liền chân nguyên trong cơ thể, đạo nguyên vận chuyển, cũng chịu đến nhất định hạn chế. Uy thế quá nặng, hắc viêm uy thế quá nặng, mặc dù không có đặc biệt nhằm vào những liên quân này. Có thể tự nhiên toát ra đến uy thế, coi như là Diệp Long, Lỗ Khố Đa có cảm giác đến một chút uy áp trấn áp. Ta Hani ca ca, ngươi cảm thấy chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này có thể công chiếm thánh thành. Hắc viêm cười, nói, hắc viêm, Dạ Mạc ánh mắt lạnh lẽo. Nếu ngươi là hiện tại thu tay lại, hết thảy đều tới kịp. Thu tay lại, hắc viêm cười rộ lên. Dạ Mạc, các ngươi quá để ý mình. Hắc Kim Đại Tộc là Hắc Kim Đại Thế Giới Chúa Tể. Mà ta thì là Hắc Kim Đại Tộc Vương, là thế giới này người thống trị. Cùng các ngươi nhiều lời, không có chút ý nghĩa nào. Nếu tất cả đều đến, vậy thì cùng một nơi lưu lại đi. Hắc Viêm bước ra một bước, ngọn lửa màu đen trong nháy mắt hóa thành bàng bạc lĩnh vực. Trùng kích bốn phương tám hướng, chấn động bầu trời. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.